Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, trong tập 217 thì sau khi xảy ra xô xát với Đinh Minh Huy thì lúc này Đồng Vận Thi đã bị sảy thai. Nhưng ngược lại với cô thì Phương Đồng đã sinh con một cách vô cùng thuận lợi và mẹ tròn con vuông. Và liệu thì trong tập 217 này thì Đồng Vận Thi sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta khám phá tập 217 nha. Nào, bắt đầu nha. Lúc này ánh mắt của Đồng Vận Thi trở nên dịu dàng, cô ta giơ tay ra. Phương Đồng thấy cô ta giơ tay thì lo lắng gọi, "Đồng Vận Thi." Đồng Vận Thi nhìn Phương Đồng, thấy cô đề phòng mình thì đặt tay xuống mỉm cười, "Đừng lo, tôi chỉ muốn chạm vào nó thôi, con trai của cô rất dễ thương." Làm sao Phương Đồng có thể không lo lắng cơ chứ? Bây giờ chỉ có một mình cô ở trong phòng bệnh, hơn nữa còn đi đứng bất tiện, con trai lại ở ngay dưới tay Đồng Vận Thi. Nếu cô ta muốn làm gì đó thì dù có muốn ngăn cản cũng không kịp. Đồng Vận Thi thấy Phương Đồng vẫn rất căng thẳng thì chủ động dời cái ghế ra xa hơn. Bây giờ thì yên tâm hơn rồi được chứ? Mặc dù Phương Đồng không hoàn toàn thả lỏng nhưng không còn lo sợ nhiều như trước. Hôm nay cảm ơn cô đã đến thăm tôi. Đừng cảm ơn, tôi cũng không muốn gặp cô. Cô ta chỉ muốn xem con trai của Lý Bác Minh trông như thế nào, liệu có giống anh không thôi. Thật ra cái thai của tôi cũng là con trai, nhưng thằng bé không có phúc phận này, đầu thai nhầm chỗ, ngay cả cơ hội nhìn ngắm thế giới này một lần cũng không có. Đồng Vận Thi khẽ nói, ánh mắt hiện lên sự bi tự bi thương. Nhắc tới đứa con chưa chào đời, cô ta vẫn cảm thấy đau buồn. Tuy đã biết kết quả nhưng khi thấy dáng vẻ của Đồng Vận Thi, Phương Đồng vẫn không biết phải nói gì. Cô có thể cảm nhận rõ nỗi buồn của Đồng Vận Thi vào lúc này. Có lẽ là vì cô vừa được làm mẹ, chắc cô đã thấy tin tức trên internet rồi đúng không? Đinh Minh Huy đã vào tù. Đồng Vận Thi chuyển chủ đề, Phương Đồng nhìn cô ta, chỉ nghe cô ta nói tiếp. Chính tay tôi đã tống hắn ta vào tù, bởi vì hắn ta đã hại chết con tôi. Vì vậy hôm nay cô đến đây là để nói với tôi chuyện này à? Phương Đồng hỏi. Đồng Vận Thi nhìn vào mắt của Phương Đồng dò xét. Tôi nghĩ nếu cô nghe thấy tin này thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút phản ứng. Dù sao cô và Đinh Minh Huy cũng đã từng yêu nhau nhiều năm, không phải sao? Phương Đồng thờ ơ. Đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi, tôi không còn quan hệ gì với anh ta từ lâu rồi. Đúng vậy, tôi biết. Thật ra Phương Đồng à, cô là một người rất may mắn. May mắn đến nỗi làm tôi cũng ganh tị. Cô đã thoát khỏi hố lửa của Đinh Minh Huy, sau đó còn được gặp Lý Bác Minh, một người hết lòng yêu cô. Đồng Vận Thi gật đầu, tâm tình vô cùng phức tạp nhìn vào ánh mắt của Phương Đồng. Đó là những điều cô ta ước ao mà không thể được. Cô không cần phải nhìn tôi như thế, tôi thật sự rất ganh tị với cô, nhưng tôi sẽ không làm gì cô đâu. Hay cô nghĩ tôi đến bệnh viện để trả thù cô, tôi thừa nhận rằng tôi rất ghét cô, từ xưa đến nay chưa bao giờ thích cô. Đồng Vận Thi bình tĩnh nói tiếp. Hôm nay khi nhìn thấy Đồng Vận Thi, Phương Đồng đã cảm thấy cả người của cô ta có gì đó khác thường. Bây giờ thì đã nhận ra, đó là ánh mắt. Trước đây ánh mắt của cô ta luôn có sự căm hận và ganh ghét, nhưng lúc này ánh mắt của cô ta rất bình thản. Thật sự bình thản, dù ngoài miệng cô ta nói ghét cô, ganh tị với cô, nhưng cảm xúc trong ánh mắt của cô ta rất ổn định. Cô, Phương Đồng nói, rồi đột nhiên lại không biết nói gì. Mối liên hệ duy nhất của cô với Đồng Vận Thi là Lý Bác Minh. Họ cùng yêu một người đàn ông. Ngay từ khi vừa xuất hiện trước mặt cô ta đã có ý định tranh cướp Lý Bác Minh. Vì vậy họ sẽ không bao giờ có thể làm bạn được. Nếu cô muốn thông cảm với tôi, thì cô không cần phải làm vậy đâu. Tôi không cần sự thương hại của tình địch. Và cô cũng đừng có cái nhìn khác về tôi. Tôi sẽ không chúc phúc cho cô và Lý Bác Minh đâu. Đồng Vận Thi ngăn những lời tiếp theo của Phương Đồng lại. Đồng Vận Thi nói với Phương Đồng vài lời rồi rời đi. Đúng lúc gặp phải Lý Bác Minh ở cổng bệnh viện. Giữa đám đông, Đồng Vận Thi nhìn Lý Bác Minh, trái tim hơi đau xót. Lý Bác Minh cũng thấy cô ta, nét mặt hơi thay đổi, bước đi nhanh hơn. Vừa định đi lướt qua Đồng Vận Thi đến phòng bệnh thì bị cô ta gọi. Bác Minh, có thể nói chuyện một chút không? Lý Bác Minh dừng bước, hơi do dự, quay lại đi về phía vườn hoa bệnh viện. Ánh mắt Đồng Vận Thi sáng lên rồi vội đi theo. Bác Minh, chúc mừng anh đã trở thành cha. Đồng Vận Thi nhẹ nhàng nói. Lý Bác Minh mỉm môi. Cảm ơn. Con trai của anh rất dễ thương. Lý Bác Minh bình tĩnh nhìn cô ta. Đồng Vận Thi cười nói. Anh với Phương Đồng thật giống nhau, đều lo lắng quá. Tôi không định làm gì bọn họ đâu. Tôi chỉ muốn nhìn con trai anh một lần. Bác Minh, tôi phải đi rồi. Lý Bác Minh nhìn cô im lặng không nói gì. Đồng Vận Thi cười khổ. Con tôi là của Đinh Minh Huy. Tôi và hắn... À mà thôi, bây giờ có nói tới những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bác sĩ nói cả đời tôi cũng không thể làm mẹ được nữa. Coi như là sự trừng phạt thích đáng dành cho tôi rồi. Tôi đã gây ra nhiều phiền toái cho anh và Phương Đồng, bây giờ tôi rất muốn xin lỗi anh. Ánh mắt của cô ta rất chân thành, không giống như nói dối. Vì Đinh Minh Huy là chồng cũ của Ninh Kha, nên khi hắn ta xảy ra chuyện thì báo chí lập tức đưa tin. Tất nhiên là Lý Bác Minh đến biết, đồng thời cũng biết Đồng Vận Thi là nguyên cáo. Tôi sẽ không quay lại đây nữa. Hôm nay là lần cuối tôi gặp anh. Chỉ hy vọng anh có thể tha cho công ty của ba tôi. Tôi đã nói với ba mẹ mình mọi chuyện. Tôi sẽ rời khỏi thủ đô. Họ sinh ra một đứa con gái bất hiếu như tôi. Sau này họ chỉ còn cái công ty nhỏ đó. Tôi xin anh đừng cắt đứt nguồn sống duy nhất của họ. Chỉ cần Đồng Vận Thi không làm gì, thì Lý Bác Minh đương nhiên sẽ không động đến công ty của cha cô ta. Chỉ cần cô nói được làm được. Cảm ơn, Bác Minh. Đồng Vận Thi chân thành nói, ánh mắt quyến luyến dừng trên mặt Lý Bác Minh, không muốn rời đi. Bác Minh, tôi đã hứa với anh, nếu đứa bé không phải là của anh, thì cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa. Tạm biệt, Lý Bác Minh, giấc mơ thanh xuân của tôi. Tạm biệt, Lý Bác Minh. Đồng Vận Thi hít một hơi thật sâu rồi nói, sau đó quay người rời đi. Lý Bác Minh nhìn bóng lưng xa dần của Đồng Vận Thi rồi dời mắt đi lên phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Phương Đồng đang cho con bú. Thấy Lý Bác Minh đi vào thì cô chủ động nói. Đồng Vận Thi vừa đến nói mấy câu rồi bỏ đi. Anh có gặp cô ta ở tầng dưới. Cô ta chào tạm biệt anh. Lý Bác Minh thuật lại những lời của Đồng Vận Thi với Phương Đồng. Nghe xong cô hơi bùi ngùi. Không ngờ trải qua biến cố kia, cô ta lại có thể nghĩ thông suốt. Lý Bác Minh gật đầu đồng ý. Thật ra như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là trở nên tiêu cực. Nếu Đồng Vận Thi không nghĩ thông mà tiếp tục đeo bám, Lý Bác Minh không dám chắc vì để bảo vệ gia đình mình, anh sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Rắc rối của Phương Đồng đã được giải quyết, Thẩm Thanh Lan cũng thở phào nhẹ nhõm thay Phương Đồng, lại thêm chuyện cô ấy sinh ở thuận lợi, coi như là song hỷ lâm môn. Mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Thanh Lan vô cùng tốt, không cần nói thì mọi người đều có thể cảm thấy cô đang rất vui vẻ. Mẹ ơi, hôm nay ba có về không ạ? Anh ngay ngước lên, hỏi Thẩm Thanh Lan đang vẽ tranh. Ba sẽ trở về vào sáng mai. Vâng, anh An nói. Con nhớ ba à, vậy mẹ gọi cho ba nhé. An An lắc đầu. Không cần gọi cho ba đâu ạ. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan nhìn con trai mình. Tại sao, anh An không nhớ ba sao? An An nghiêng đầu suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhắn đầy mâu thuẫn. Thật ra cậu bé rất nhớ ba, nhưng cậu lại không muốn ba mình về. Thẩm Thanh Lan thấy vẻ mặt rối rắm của con trai mà cảm thấy buồn cười, đặt cọ vẽ trên tay xuống. Sao vậy con? Mẹ ơi, nếu ba trở về thì con không thể ngủ với mẹ nữa. Đây là điều An An rối rắm nhất. Mỗi lần ba về là lại không cho cậu bé ngủ với mẹ. Ngay cả kể chuyện cũng là ba kể. Còn ở bên cạnh mẹ cả ngày, mẹ hoàn toàn không có thời gian ở chơi với cậu bé. Chẳng phải lần trước An An đã hứa với ba là sẽ ngủ một mình rồi sao? Thẩm Thanh Lan trêu con trai. Nhắc tới chuyện này thì An An lại càng rối rắm hơn. Lần trước Phó Hoành Dật đưa An An ra ngoài chơi, cậu nhóc thích một bộ đồ chơi, muốn ba mua cho mình. Phó Hoành Dật bèn dụ dỗ con trai, nếu sau này cậu bé chủ động ngủ một mình thì anh sẽ mua cho cậu bé. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ chơi, An An gật đầu đồng ý. Kết quả một lần xa chân, để lại mối hận ngàn đời. Sau ngày đó thì chỉ cần cậu bé muốn ngủ với mẹ thì ba lại mang chuyện này ra nhắc nhở cậu. Thẩm Thanh Lan đã dạy An An từ nhỏ rằng đã hứa chuyện gì với người khác thì mình phải thực hiện, không được tất hứa. Vì vậy mặc dù An An rất không cam tâm nhưng vẫn về phòng của mình ngủ. Nhưng mẹ ơi, đã lâu rồi con không ngủ cùng mẹ, tối nay con có thể ngủ cùng mẹ được không? An An khẽ cầu xin, đôi mắt to chớp chớp. Mỗi lần An An xin Thẩm Thanh Lan chuyện gì cũng đều tỏ ra mềm yếu dễ thương như vậy. Cậu bé biết chỉ cần mình làm nũng thì mẹ sẽ đồng ý. Quả nhiên, Thẩm Thanh Lan không thể từ chối con trai, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, tối nay mẹ sẽ ngủ với con. Sáng mai thức dậy, con muốn thấy mẹ. An An lại tiếp tục đưa ra yêu cầu. Đã rất nhiều lần rồi, rõ ràng mẹ cũng hứa sẽ ngủ với mình. Kết quả buổi sáng thức dậy lại không thấy mẹ đâu. Được, mẹ hứa với con. Sáng mai khi mở mắt ra, con sẽ nhìn thấy mẹ. Đã được chưa nào? Vậy mẹ ơi, mẹ không được nói với ba đâu đấy. Nếu không, ba sẽ chê cười cậu bé, nói cậu không giữ lời. Được, không nói với ba. Thẩm Thanh Lan gật đầu mỉm cười. Dù sao thì ngày mai Phó Hành Dật mới trở về, An An lập tức vui vẻ. Buổi tối, An An đi tắm rồi trèo lên giường sớm. Thấy Thẩm Thanh Lan bước vào, cậu bé mới dịch sang một bên, bàn tay bé nhỏ vỗ vào chỗ bên cạnh. Mẹ ơi, con đã làm ấm chăn cho mẹ rồi này. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, An An đã học được chiêu này từ Phó Hành Dật. Vào mùa đông trời lạnh thì anh sẽ giúp cô làm ấm chăn. Con nói với con trai rằng, mẹ là con gái, rất sợ lạnh, chúng ta là con trai nên phải đối xử tốt với mẹ. Vì vậy mỗi khi cậu bé ngủ cùng cô thì luôn giúp cô làm ấm chăn đệm, dù là vào ngày hè nóng bức. Thẩm Thanh Lan nằm xuống bên cạnh An An rồi cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ bé của con trai. Cảm ơn cục cưng. Cô cầm lấy quyển truyện cổ tích trên bàn cạnh giường, mở sách ra, bắt đầu nhẹ giọng kể chuyện cho An An nghe. Cậu bé nằm trong lòng cô, ban đầu nghe rất chăm chú, còn hỏi có một số vấn đề. Nửa giờ sau thì đã ngủ thiếp đi. Ngủ nhanh thật đấy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đặt quyển sách sang một bên rồi ôm con trai ngủ. Mặc dù là giường trẻ em, nhưng vóc dáng Thẩm Thanh Lan không quá cao, lại mảnh khảnh nên không có vẻ chật chội. Ngủ đến nửa đêm thì Tẩm Thanh Lan đột nhiên nghe tiếng bước chân, mở mắt ra thì thấy một bóng người mơ hồ trong bóng tối. Không phải Phó Hoàng Dật thì còn ai? Cô hơi ngạc nhiên, ngồi dậy rồi cố gắng nói thật khẽ để không đánh thức con trai. Sao lại về vào giờ này? Phó Hoàng Dật đi đến bên giường và ngồi xuống, sau đó mở đèn ngủ. Ánh sáng vừa đủ để thấy cảnh tượng trong phòng. Khóe mắt nhìn lướt qua nhóc con đang ngủ đến chảy nước dài. Anh nhớ em nên về, về phòng ngủ nhé. Tẩm Thanh Lan nhìn sang con trai rồi lắc đầu. Em đã hứa với anh là ngủ cùng con tới hôm nay. Thằng bé ngủ rồi. Phó Hoàng Dật nói giọng điệu hơi chua. Hôm nay anh vội trở về, cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể ôm vợ ngủ. Kết quả khi về đến nhà lại không thấy vợ, trên giường. Vào phòng con trai thì thấy Tẩm Thanh Lan và con trai đang ngủ ngon lành. Tẩm Thanh Lan vỗ nhẹ vào cánh tay của Phó Hoàng Dật. Anh ngủ đi, sáng mai anh thức dậy mà không thấy em thì sẽ khóc. Em không ngủ cùng anh, bây giờ anh cũng muốn khóc. Phó Hoàng Dật buồn bực nói. An đã 3 tuổi rồi, không còn ngủ cùng người khác nữa. Còn anh năm nay đã 30 tuổi rồi. Tẩm Thanh Lan cạn lời nhìn anh, ý là càng không cần có người ngủ cùng nữa. Không ngờ Phó Hoàng Dật nghe vậy thì hoàn toàn đen mặt, không nói không rằng dứt khoát bế Tẩm Thanh Lan lên. Quả nhiên hành động vẫn có hiệu quả hơn dịu dàng gì đó nhiều. Cô không kịp đề phòng, liền vội ôm lấy cổ Phó Hoàng Dật theo phản xạ tự nhiên. Cô khẽ nói, vừa rồi Phó Hoàng Dật nhấc cô lên, chiếc chăn trên người An đã bị rơi xuống. Anh định đặt Tẩm Thanh Lan xuống, bước tới đắp chăn cho con trai rồi tắt đèn, sau đó lại bế cô trở về phòng của mình. Nào, chúng ta đi tắm thôi. Phó Hoàng Dật bế Tẩm Thanh Lan vào phòng tắm. Em tắm rồi, vậy tắm lại. Kết quả hai người liền tắm mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Phó Hoàng Dật tắm rửa xong thì nằm trên giường ôm vợ, lúc này mới thả mạng nhắm mắt ngủ. Tẩm Thanh Lan đang mơ màng ngủ, bỗng cảm thấy lồng ngực rất bức bối, như thể bị một ngọn núi lớn đè lên. Cô mở mắt ra thì thấy một cái đầu đen thùi lùi. Phó Hoàng Dật thấy Tẩm Thanh Lan thức dậy bèn ngẩng đầu lên, cười tít mắt nói: "Vợ à, chào buổi sáng." "Phó Hoàng Dật, em là người, không phải một cỗ máy." Tẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoàng Dật chằm chằm. Đêm qua hai người bọn họ đã có đại chiến 300 hiệp, kết quả mới sáng sớm mà người đàn ông này đã bắt đầu. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy cả người mỏi nhất, cho nên lần này anh sẽ động, em chỉ cần nằm yên hưởng thụ là được. Phó Hoàng Dật nói một cách hùng hồn, sau đó tiếp tục vùi đầu xuống ngực Tẩm Thanh Lan, bàn tay hư hỏng tháo thắt lưng áo ngủ của cô ra. Tôi được tối được không? Anh để em nghỉ ngơi một chút đi. Tẩm Thanh Lan đẩy anh ra. Người ta nói sợ đất hỏng chứ không lo bò chết, nhưng Tẩm Thanh Lan cố có thể sẽ trở thành mảnh đất đầu tiên bị cày đến hỏng mất. Con bà nào đó làm việc suốt cả đêm mà lúc này vẫn vô cùng hăng hái, còn cô lại mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Vợ, em phải hiểu cho tâm trạng của một người đàn ông bị cấm dục hơn 2 tháng chứ. Phó Hoàng Dật nói một cách mơ hồ. Lần trước anh về nhà lại ngay lúc Tẩm Thanh Lan đang đến kỳ, ngay cả chút canh thịt cũng không được uống, lần này tất nhiên phải ăn bù rồi. Phó Hoàng Dật, trước tiên anh hãy nghe em nói, tối đi, đến tối chúng ta lại làm. Lúc này Tẩm Thanh Lan chỉ muốn ngủ. Em ngủ đi, không cần quan tâm đến anh. Phó Hoàng Dật nói, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chăm chỉ làm việc. Tẩm Thanh Lan không nói nổi thành lời. Anh cho rằng em là người chết sao? Anh tác chiến thế mà em vẫn có thể không hề hay biết gì, mặc kệ được sao? Phó Hoàng Dật hiểu rõ cơ thể của Tẩm Thanh Lan còn hơn bản thân cô. Cô nhanh chóng bị anh làm mê muội. Khi hai người đã định tiến hành giao lưu sâu hơn nữa, thì cửa phòng bị gõ. Mẹ ơi! Giọng nói non nớt của An truyền vào tai hai người đang làm chuyện giới hạn độ tuổi. Động tác của Phó Hoàng Dật khựng lại, rồi lại tiếp tục vùi đầu. Tẩm Thanh Lan đẩy anh ra. Con trai anh đang ở bên ngoài đấy. Đừng quan tâm, không trả lời thì thằng bé sẽ về phòng mình thôi. Lúc này Phó Hoàng Dật sao còn có thời gian quan tâm đến con trai nữa. Vừa nói anh vừa được vùi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tẩm Thanh Lan, đưa tay kéo một cái, áo ngủ lập tức bị ném xuống đất. Tối qua ngay ngủ cùng mẹ, ngủ cực kỳ ngon. Vậy mà sau khi thức dậy, cậu bé lại không thấy mẹ trên giường. Cậu bé biểu môi không vui. Tối qua mẹ đã hứa sẽ ngủ cùng mình mà. Mẹ! Bàn tay mũm mĩm dụi mắt, trèo xuống giường rồi chạy đến gõ cửa phòng ba mẹ. Cậu bé nhón chân, nắm lấy tay nắm cửa không mở được bởi vì cửa đã bị Phó Hoàng Dật bật khóa trái. An đưa tay gõ lên cửa phòng. Mẹ ơi! Trong phòng, Phó Hoàng Dật đang định cởi bỏ hành buộc cuối cùng trên người. Ngoài cửa, An đợi một lúc mà không ai trả lời, giọng điều gọi mẹ nghe vô cùng tủi thân. Tẩm Thanh Lan nghe vậy thì thấy rất đau lòng, đẩy Phó Hoàng Dật ra, sau đó nhặt áo ngủ khoác lên người, rồi dịu dàng lên tiếng. An, mẹ đây! Phó Hoàng Dật nằm ngửa trên giường, nhìn xuống em trai nhỏ đã sẵn sàng chiến đấu của mình mà không thể không u oán. Tẩm Thanh Lan đi ra ngoài rồi lập tức khép cửa lại, ngồi xổm xuống sau mặt con trai. Mẹ đây, sao vậy con? Mẹ ơi, mẹ nói khi con thức dậy là có thể thấy mẹ mà. An ấm ức, kết quả lại vẫn như mấy lần trước. Khi thức dậy thì không thấy ai cả. Không cần nghĩ, con bé cũng biết ba mình đã về. Lần nào ba về cũng cướp mẹ với mình. Tẩm Thanh Lan xấu hổ vì thất hứa với con trai. Đều tại người đàn ông kia cả. Là mẹ không đúng, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi An, con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ ơi, ba về rồi đúng không? An hỏi. Ừ, tối qua bà đã về, còn vào xe mang An nữa nhưng con đã ngủ mất rồi. Thẩm Thanh Lan dịu dàng đáp. An An nhíu mày, quả nhiên như thế. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Phó Hoành Dịch đã thay quần áo và bước ra, nhìn nhóc con vừa phá hư chuyện tốt của mình. Sao thức dậy mà không thay quần áo? An An vẫn đang mặc đồ ngủ, Phó Hoành Dịch nắm tay con trai, định nhắc con đi thay quần áo thì An An vung tay ra. Con muốn mẹ thay. An An muốn mẹ thay quần áo cho mình, nhưng cậu bé lại không chống cự lại được sức của ba mình, nên bị Phó Hoành Dịch xách về phòng. Trong phòng, An An ngồi trên giường, hai tay bé nhỏ ôm ngực, tức giận trừng mắt với ba. Ba, ba là giành mẹ với con rồi. Phó Hoành Dịch ngồi trên sàn nhà, tầm nhìn vừa đủ để nhìn thẳng vào con trai. Đó là vợ ba, tất nhiên phải ngủ với ba. Nhưng mẹ cũng là mẹ con, tại sao mẹ con lại không thể ngủ với con? Con có thấy ai ngủ với mẹ mình không? Phó Hoành Dịch thản nhiên hỏi ngược lại. An An nhớ mày, chưa kịp phản ứng thì Phó Hoành Dịch lại nói tiếp. Sau này con có thể ngủ với vợ mình. Vậy khi nào con mới có thể có vợ? Khi nào con lớn bằng ba? Khi nào con lớn bằng ba thì con có thể gọi mẹ là vợ sao? Phó Hoành Dịch đen mặt, vẫn gọi là mẹ. An An câu mày, không phải là vợ con sao? Ba nói vậy mà. Sắc mặt Phó Hoành Dịch càng đen hơn. Không, đó là vợ ba, con chỉ có thể gọi là mẹ, không thể gọi là vợ được. Thấy An An định hỏi tiếp, Phó Hoành Dịch đứng dậy. Được rồi, mau thay quần áo đi. Anh ném quần áo lên giường, để An An tự mặc, con bé lại giận dỗi ngồi im không nhúc nhích. Nếu con còn không thay quần áo thì lát nữa sẽ đi học muộn và bị cô giáo mắng đấy, ba cũng sẽ mặc kệ con. Đầu tháng 9, An An đã bắt đầu đi nhà trẻ rồi. An An không muốn thay quần áo, nhưng nghĩ đến chuyện còn phải đến trường, con bé vẫn không thể không đứng dậy. Mặc quần áo vào, khi xuống dưới tầng, Thẩm Thanh Lan đã dọn bữa sáng lên bàn. Tất nhiên, đó không phải là do cô làm. An An, ăn đi con, lát nữa mẹ đưa con đi nhà trẻ. An An cười tít mắt chạy đến. Mẹ ơi, hôm nay mẹ còn chưa hôn chào buổi sáng con đấy. Thẩm Thanh Lan bật cười, cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Chào buổi sáng, cục cưng. An An nhón chân hôn lại Thẩm Thanh Lan, rồi quay đầu cười đắc ý với Phó Hoành Dật. Anh lập tức đen mặt. Thằng nhóc này. Anh cũng đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, cúi đầu hôn cô. Vợ à, anh cũng muốn chào buổi sáng. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Người đàn ông này sao lại ấu trĩ như thế nhỉ? Cô đẩy anh ra, đi thẳng vào bếp. Anh nhìn theo cô, ánh mắt sâu kín. An An che miệng cười, sau đó bị Phó Hoành Dật lườm một cái lúc đang ăn sáng. An An nhìn xem ba mình, tư thế ngồi của Phó Hoành Dật ngay ngắn ung dung. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của con trai, anh khẽ nói. Tập trung ăn đi. An An vâng một tiếng rồi cầm muỗng ăn. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Phó Hoành Dật dời mắt đi. Anh bèn hỏi. Sao thế em? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cô không thể nói rằng cô cảm thấy Phó Hoành Dật rất kỳ lạ được. Vừa rồi rõ ràng còn ghen với An An, mẹ vậy mà còn trong chớp mắt đã bình thường trở lại. Nhìn bình thường quá lại có vẻ hơi bất thường. Mẹ ơi, con ăn xong rồi. An An đặt muỗng xuống rồi nói với Thẩm Thanh Lan, bát của cậu bé đã sạch sẽ, đúng là đã ăn xong. Ăn nữa không con? Thẩm Thanh Lan hỏi. Con no rồi ạ. Ăn no rồi thì đi lấy ba lô xuống đây, mẹ đưa con đến nhà trẻ. Không cần ạ, con muốn ba đưa. An An phá lệ nói, rồi nhìn sang Phó Hoành Dật. Ba có thể đưa con đến trường không? Được. Phó Hoành Dật đáp một tiếng. An An trượt xuống ghế, rồi chạy lên tầng trên lấy ba lô của mình. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn Phó Hoành Dật. Anh nhìn lại cô. Sao vậy? Anh làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại anh. Anh có thể có chuyện gì chứ? Phó Hoành Dật bình tĩnh đáp. Thẩm Thanh Lan không tin, rõ ràng tâm trạng của người đàn ông này không bình thường. An An đi xuống tầng dưới, trên tay cầm cái ba lô nhỏ. Ba, có thể đi học chưa? Phó Hoành Dật nhanh chóng uống hết ly sữa rồi đứng dậy. Đi thôi. An An đang học tại một nhà trẻ thuộc học viện quân khu đại viện, rất gần nơi đây, đi từ từ cũng chỉ mất 20 phút. Thời gian vẫn còn sớm, Phó Hoành Dật không lái xe mà nắm tay An An, thong thả đi bộ. Thấy cậu bé bước đi tung tăng, anh bèn thản nhiên nói. Đi đứng đàng hoàng. An An đáp, rồi ngước mắt nhìn ba. Ba có thể bế con không? Phó Hoành Dật không bế. Con trai nên tự đi. Vậy là con gái thì ba sẽ bế sao? An An hỏi. Nếu con là con gái thì ba sẽ bế con. Phó Hoành Dật gật đầu rất dứt khoát. Nếu là con gái thì cổng cũng được chứ đừng nói bế. Anh quan niệm rằng con gái là để cưng chiều, còn con trai thì phải nghiêm khắc. Hóa ra ba thích con gái. An An đưa ra kết luận như thế. Ba, vậy vì con là con trai nên ba không thương con à? Thương chứ, con là do mẹ con cực khổ sinh ra mà. Phó Hoành Dật nhìn con trai mình nghiêm túc đáp. An An không hiểu ra thâm ý trong lời nói của ba mình, chỉ nghe ba nói từ mình nên lập tức vui vẻ. Cô bé nhìn ba, đôi mắt đầy tò mò. Ba ơi, hôm nay ba tức giận sao? Phó Hoành Dật cúi đầu nhìn con trai, không biết từ đâu mà thằng bé có nhiều câu hỏi như vậy, nhưng nét mặt lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Đâu có. Ba không giận, vậy tại sao không nói chuyện với mẹ? Trước đây khi ăn cơm, Phó Hoành Dật luôn bóc trứng và rót sữa cho Thẩm Thanh Lan. Hôm nay anh không làm như vậy, điều này không bình thường lắm. Mặc dù An còn nhỏ nhưng đều thấy được hết. Phó Hoành Dật ngẩn người. Anh biểu hiện rõ như vậy sao? chuyện của người lớn trẻ con không cần quan tâm. Phó Hành Dật nói, An An mím môi lẩm bẩm, người lớn ai cũng thích nói như vậy cả. Phó Hành Dật nhìn đứa con trai nhỏ lanh lợi không nói gì. Anh đưa con trai vào nhà trẻ, nhìn con cùng giáo viên đi vào lớp học rồi mới trở về. Khi anh về thì Thẩm Thanh Lan đã vào phòng để vẽ tranh. Phó Hành Dật không đi tìm cô mà đi đánh cờ và trò chuyện cùng với Phó Lao Gia, sau đó lấy chìa khóa xe ra ngoài. Ông nội, cháu có chút việc cần ra ngoài một chuyến, buổi trưa không về ạ? Phó Lao Gia xua tay, không quan tâm. Khi ăn trưa, Thẩm Thanh Lan không thấy Phó Hành Dật nên hỏi. Dì Triệu, Hành Dật đâu rồi ạ? Dì Triệu đáp, buổi sáng đưa ngang đi học về rồi lại ra ngoài rồi, nói là có việc, buổi trưa sẽ không trở về ăn, chúng ta không cần đợi cậu ấy. Thẩm Thanh Lan chỉ nghĩ rằng có lẽ Phó Hành Dật đi với bạn bè nên cũng không mấy để tâm. Ăn xong, cô lại trở vào phòng tranh. Gần đây cô đang vẽ một bức tranh rất quy mô, người trong nhà đều biết, nhưng nội dung cụ thể là gì thì không ai rõ, cô không cho ai xem cả. Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị, Hàn Dịch nhìn Phó Hành Dịch đang ngồi trên ghế sofa, nhớ mày. Tôi nói này, anh hai à, anh đã ngồi đây cả buổi rồi, vậy mà ngay cả một câu cũng không nói, thế này là thế nào vậy? Phó Hành Dịch thản nhiên nhìn anh ta rồi tiếp tục nhìn xuống cuốn sách trên tay. Anh đã đọc trang sách này một tiếng rồi, chẳng lẽ nội dung của trang này hay đến thế cơ à? Nên cậu muốn đọc đi đọc lại. Hàn Dịch trêu ghẹo Phó Hành Dật, kết quả là người ta lại hoàn toàn không để ý mình. Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch lóe lên sự thích thú đi tới. Chắc không phải cãi nhau với chị dâu đấy chứ? Phó Hành Dịch lại lườm anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Hàn Dịch ngồi xuống bên cạnh anh, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Này, thật sự đã bị tôi đánh trúng mà, thật hiếm có, còn mà lại cãi nhau với chị dâu cơ à? Hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy? Ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng Hàn Dịch lập tức bùng cháy. Cậu đường đường là một tổng giám đốc vô cùng bận rộn, tài liệu chất đống trên bàn, không cần xử lý à? Phó Hành Dật cuối cùng cũng mở miệng. Tôi đã làm việc hơn nửa ngày rồi, cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ. Tôi có phải là cái máy đâu. Cậu mau nói cho tôi biết đi, có phải cậu đã cãi nhau với chị dâu không? Hàn Dịch duỗi người, bây giờ anh chỉ có hứng thú với chuyện này thôi. Phó Hành Dật lạnh lùng nhìn anh một lúc lâu, Hàn Dịch chịu thua chứ, sờ sờ mũi. Được rồi, tôi không hỏi nữa, muốn lấy chút thông tin từ miệng của Phó Hành Dật thật sự là quá khó khăn. Uống rượu không? Gần đây tôi có một chai rượu rất ngon. Hàn Dịch chuyển chủ đề. Được thôi. Hàn Dịch đứng dậy đi đến bàn làm việc, mở ngăn tủ dưới cùng và vươn tay vào trong một lúc lâu mới lấy ra một chai rượu, rồi lại lấy hai cái ly từ tủ rượu. Tôi nói cho cậu biết, tôi mất rất nhiều công sức mới mua được một chai rượu này đấy. Đây là loại rượu thượng hạng, hương vị số 1, bảo đảm trước đây cậu chưa từng được uống. Phó Hành Dật nhíu mày. Một chai rượu thôi mà, ngon đến mức nào mà cất kỹ như vậy? Không thể để Hiểu Huyên phát hiện ra chai rượu này được. Hàn Dịch vừa hạ giọng vừa liếc ra cửa, lo Hiểu Huyên sẽ đột nhiên xuất hiện. Trước đây Hàn Dịch thường thích sưu tầm các loại rượu ngon, còn có một hầm rượu lớn để cất giữ các loại rượu nổi tiếng, bình thường quý chúng như bảo bối, không nỡ lấy ra uống. Nhưng kể từ khi ở cùng Vua Hiểu Huyên, hầm rượu nhà Hàn Dịch đã dần dần vơi đi nhiều. Vua Hiểu Huyên là một con sâu rượu, thích uống các loại rượu ngon, nhưng lại có thói xấu sau khi uống say là lại thích ca hát, làm loạn đến khuya không chịu ngủ. Hàn Dịch không cho phép cô uống, cô lại uống trộm, bị anh phát hiện nhiều lần. Để đề phòng cô lại uống trộm, anh phải nuốt nước mắt tặng số rượu trong hầm cho người khác. Uống thì vẫn uống, nhưng thường ngày không dám cất rượu ở nhà. Sở thích sưu tầm rượu ngon của anh đã bị tính bướng bỉnh của cô làm thay đổi. Hàn Dịch giải phóng hầm rượu, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Giang Tần Hy. Những loại rượu nổi tiếng mà lúc trước ngay cả nhìn Hàn Dịch cũng không nỡ cho bọn họ nhìn, nay đều vào tay của Giang Tần Hy cả. Có điều dù Vua Hiểu Huyên thích uống rượu nhưng không bao giờ uống ở ngoài, hầu như chỉ uống với nhóm Tâm Thanh Lan hoặc ở nhà, vì vậy Hàn Dịch cũng rất yên tâm. Hàn Dịch đưa cho Phó Hành Dật một ly rượu, thấy anh nhấp một ngụm bèn hỏi, thế nào, tôi không gạt cậu chứ? Phó Hành Dật gật đầu, không tệ. Hàn Dịch đang đợi anh khen rượu của mình ngon, kết quả chỉ đợi được hai từ, không tệ thôi sao? Không thì sao? Phó Hành Dật hơi nhíu mày. Hừ, phí rượu ngon của tôi. Phó Hành Dật uống một ngụm nữa. Tối nay gọi Tần Hy và Cố Khải, chúng ta đến Mỹ Sắc. Hàn Dịch ngạc nhiên nhìn anh. Không về nhà vẫn ổn chứ? Thanh Lan không nhỏ mọn vậy đâu. Phó Hành Dật nói. Giờ đây trong tâm trí của cô chỉ có con trai, sao còn thời gian quan tâm đến anh nữa? Nếu Tâm Thanh Lan biết suy nghĩ vào hiện giờ của Phó Hành Dật, thì chắc chắn liền biết người đàn ông này vẫn còn giận vì chuyện ban sáng. Phó Hành Dật sẽ tuyệt đối không bao giờ thừa nhận rằng mình đã bị vợ vứt bỏ vào thời điểm quan trọng. Hàn Dịch thì không có vấn đề gì, dù sao gần đây Vua Hiểu Huyên đang ở nhà, con cũng đã có người trông. Tối nay anh không về cũng không sao, anh gọi cho Giang Tần Hy và Cố Khải hẹn gặp mặt. Vào tháng 12 vừa rồi, ngày kết hôn của Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh đã được quyết định. Vì vậy dạo này Giang Thần Hy đang rất bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ. Theo ý của Bùi Nhất Ninh, sau khi kết hôn thì cứ dùng căn nhà hiện giờ của Giang Tần Hy làm nhà tân hôn là được, nhưng anh lại kiên quyết muốn mua nhà mới. Đến lúc này cô mới biết, thì ra anh là người có khối tài sản khổng lồ đến như vậy. Căn nhà mới được mua bằng cái thẻ mà Giang Tần Hy đã đưa cho Bùi Nhất Ninh. Khi cô nhìn thấy số tiền trong thẻ ngân hàng của anh thì đã hoảng hốt đến sức rớt cầm. Cũng vào lúc đó thì cô mới biết thì ra anh là một thương nhân lợi hại ngầm, gia tài tiền tỷ. Ngày cưới của họ được ấn định vào tháng 6, có thời gian hơn 6 tháng để chuẩn bị, nhưng cũng có rất nhiều thứ cần làm, mua nhà, trang trí, chuẩn bị cho hôn lễ, váy cưới, lễ phục theo quy cách, địa điểm cưới và vô số chuyện khác. Mà tất cả những chuyện này, Giang Tần Hy đều đích thân xem xét. Vì vậy gần đây anh rất bận rộn, đặc biệt là anh bỏ rất nhiều công sức và tâm tư vào chuyện trang trí phòng cưới. Có điều nghe Pháp Hành Dật tổ chức họp mặt, anh vẫn dành chút thời gian để tới gặp mặt. Buổi tối ở Mỹ Sắc, trong phòng VIP riêng của họ, Pháp Hành Dật ngồi trên ghế sofa, trong tay nâng một ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, tay kia thì cầm di động, cứ một lúc lại liếc nhìn. Có điều sau mỗi lần nhìn vào điện thoại, đôi mắt anh đều có vẻ rất oán giận. Hôm nay, di động của anh vẫn luôn im lặng. Anh đã không về nhà có một ngày, vậy mà Thẩm Thanh Lan không hề gọi hay tin nhắn gì cho anh. Không hỏi anh đi đâu, cũng không hỏi anh đang làm gì, như thế cô đã hoàn toàn quên mất anh. Thật ra Thẩm Thanh Lan không hề quên, chỉ là buổi chiều từ chỗ Vu Hiểu Huy mà cô đã biết rằng tối nay anh sẽ tụ tập với bạn bè, cho nên không gọi cho Pháp Hành Dật. Sao cô biết được, cái ngày hôm nay anh luôn đợi cô tìm anh chứ? Giang Tần Hy là người đến sau cùng, khi anh bước vào phòng VIP mới phát hiện Thẩm Quân Dục cũng ở đây, còn bốn người kia đã bắt đầu chơi mạt chược. Tần Hy, cậu sắp làm chú rể rồi mà sao sắc mặt trông kém vậy? Hàn Dịch thấy Giang Tần Hy bước vào thì hỏi. Giang Tần Hy ngồi xuống sofa. Thời gian này anh vì bận biểu chuyện hôn lễ của mình mà ngay cả thời gian ngủ cũng bị rất ít, có thể không mệt sao? Tuy cha mẹ Bùi Nhất Ninh và cha mẹ anh đã lo liệu hết cả, nhưng dù sao đây cũng là hôn lễ của anh và Bùi Nhất Ninh, cho nên anh vẫn muốn đích thân chuẩn bị, hy vọng lễ cưới được hoàn mỹ nhất. Đây không chỉ là hôn lễ đầu tiên anh cùng Nhất Ninh mà còn là duy nhất trong đời, tất nhiên nó phải thật hoàn hảo. Thấy Giang Tần Hy bước vào, Pháo Hành Dật bèn đứng dậy khỏi bàn. Thần Hy, cậu đến đi. Giang Tần Hy ngồi vào vị trí của Pháo Hành Dật, còn Pháo Hành Dật đi sang ngồi một góc khác, tiếp tục nhìn điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn, không có gì cả. Anh không đổi sách đặt điện thoại xuống. Người phụ nữ xấu xa, quả nhiên có được rồi nên không biết trân trọng. Cô Khải thấy thế thì bèn thì thầm với Hàn Dịch. Hôm nay Pháo Hành Dật sao vậy? Em thấy anh ấy đã nhìn điện thoại hơn 10 lần rồi. Bọn họ vào phòng chưa đầy 2 giờ mà Pháo Hành Dật đã lấy điện thoại ra nhìn chầm hơn 10 lần. Bất cứ ai tin mắt đều có thể nhận thấy có vấn đề. Hàn Dịch nghe vậy thì chỉ cười chứ không nói gì. Bây giờ anh đã dám khẳng định Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Dật chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn. Qua tình hình hiện tại có thể thấy, phần lớn là người nào đó đang nhận dỗi. Phải tự nhận Hàn Dịch đã đoán đúng, Pháo Hành Dật bảo người phục vụ mang vào vài chai rượu, rồi lặng lẽ uống một mình. Có điều càng uống thì nét mặt lại càng ảm đạm hơn. Thẩm Quân Dục lo lắng, đi đến lấy cái ly trên tay anh. Làm gì vậy? Uống rượu. Thẩm Quân Dục. Tôi không bị mù, tất nhiên biết cậu đang uống rượu rồi. Cãi nhau với Lan Lan à? Chỉ có đứa em gái cưng của anh mới có thể khiến Pháo Hành Dật buồn bã tới mức uống rượu giải sầu. Pháo Hành Dật lườm anh. Tôi không thể uống chỉ vì muốn thôi à? Thẩm Quân Dục tin lời anh mới là lạ. Bọn họ đã lớn lên cùng nhau, sao anh có thể không nhận ra tâm trạng của Pháo Hành Dật đang khác thường được? Lan Lan làm gì cậu à? Không có gì cả. Pháo Hành Dật không muốn nói. Đến 9 giờ tối, Giang Tần Hy định ra về. Sáng sớm ngày mai anh còn phải đến cửa hàng nội thất. Ở đây ngoài Cố Khải ra thì những người khác đều đã là người có gia đình, đương nhiên phải về nhà sớm. Có điều lúc này thì... Thần Hy, mấy giờ này mà cậu đã về rồi à? Có sớm quá không? Hàn Dịch nói. Ngày mai tôi còn có việc. Giang Tần Hy ôm tồn nói. Pháo Hành Dật cũng đứng dậy theo. Thần Hy, đi cùng đi. Hành Dật, cậu là người rủ rê tụ tập mà, sao lại chạy đầu tiên à? Cậu thấy như thế mà được à? À, Hàn Dịch nhướng mày. Tôi về nhà Giang Tần Hy, cậu đi cùng không? Vừa dứt lời những người trong phòng lập tức nhìn anh, bao gồm cả Giang Tần Hy. Hành Dật, cậu về nhà Tần Hy làm gì? Cậu không về nhà cậu à? Hàn Dịch hỏi. Tôi có vài điều muốn nói với Tần Hy. Pháo Hành Dật tỏ vẻ thờ ơ. Tối nay Pháo Hành Dật rất kỳ lạ, bây giờ còn định cả đêm không về, chẳng những kỳ lạ mà còn đáng sợ nữa. Mọi người đều nhìn sang Thẩm Quân Dục. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thẩm Quân Dục bình tĩnh nhìn trả. Làm sao tôi biết được? Tôi cũng đang bối rối giống các cậu đây này. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thắc mắc. Hành Dật, không phải cậu muốn bỏ nhà đi đấy chứ? Câu nói của Hàn Dịch có vẻ rất kỳ lạ, nhưng lại nói chúng sự thật. Tối nay Pháo Hành Dật ngồi một góc uống rất nhiều rượu. Lúc này sắc mặt anh đã hơi tái, nhưng bước đi vẫn khá vững vàng. Nghe thấy câu hỏi của Hàn Dịch thì lạnh lùng nhìn anh ta. Hàn Dịch sờ mũi mình, Pháo Hành Dật quay đi, rời phòng VIP trước. Giang Tần Hy nhìn thấy mấy người trong phòng, cho bọn họ ánh mắt trấn an rồi cũng đi ra ngoài. Quân Dục, có cần tôi gọi chị dâu không? Hàn Dịch hỏi Thẩm Quân Dục. Không cần, tôi đã gọi rồi. Gia Thần Hy và Phó Hoành Dật vừa ra cửa mỹ sắc thì đã thấy một cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia đang đứng ở cửa. Gia Thần Hy lập tức mỉm cười. Chị dâu. Thẩm Thanh Lai nhìn Phó Hoành Dật trước rồi gật đầu với Gia Thần Hy. Tối nay Hoành Dật uống say, Gia Thần Hy giải thích. Phó Hoành Dật nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan rồi rủ mắt lặng thinh. Thẩm Thanh Lan xua tay. Không sao, bây giờ tôi đưa anh ấy về. Chị dâu, về giao Phó Hoành Dật cho chị, tôi đi trước. Giang Thần Hy nhanh nhạy nói. Được, đi đường cẩn thận. Thẩm Thanh Lan nhìn Giang Thần Hy rời đi, sau đó dời mắt nhìn sang Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan nhướng trước mắt, nhướng mày. Sao lại đến đây? Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ thản nhiên. Nếu không đến thì tối nay anh định đi đâu? Phó Hoành Dật mím môi. Còn không lên xe à? Thẩm Thanh Lan mở cửa xe mà Phó Hoành Dật vẫn đứng yên đó. Anh chậm rãi đi đến rồi ngồi vào ghế phụ. Thẩm Thanh Lan gửi một tin nhắn cho Thẩm Quân Dục. Em đưa anh ấy về trước. Được, lái xe cẩn thận, về đến nhà thì gọi cho anh. Thẩm Thanh Lan chỉ trả lời bằng icon OK. Đã định khởi động xe thì thấy Phó Hoành Dật vẫn chưa cài dây an toàn. Cô nghiêng người cài giúp anh. Phó Hoành Dật nhắm mắt, không biết là đang ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhận thấy Thẩm Thanh Lan tới gần, anh đột nhiên ôm lấy cô và vùi đầu vào tóc cô. Thanh Lan, sao bây giờ em mới đến tìm anh? Anh đợi cô cả ngày, nhưng ngay cả một tin nhắn cô cũng không gửi cho anh. Người anh thoang thoảng mùi rượu, không khó ngửi, lại phối với giọng điệu ấm ức, làm tim Thẩm Thanh Lan lập tức mềm nhũn. Em đợi anh ở bên ngoài mà. Thật ra khi vừa nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Dục, cô đã lập tức đến rồi ở ngoài đợi Phó Hoành Dật rồi. Tại sao em không đi vào tìm anh? Có lẽ vì say nên giọng nói của Phó Hoành Dật rất mềm mại, nghe hệt như anh lúc làm nũng. Trái tim của Thẩm Thanh Lan mềm mại đến lạ thường. Em muốn khi anh vừa ra ngoài là có thể nhìn thấy em ngay. Cô dịu dàng nói, em lại lừa anh, từ sáng đến giờ em vẫn không để ý đến anh, em là siêu lừa đảo. Đầu óc của Phó Hoành Dật bị cồn chi phối, khiến vẻ ngoài lạnh lùng hoàn toàn biến mất, tính tình trở nên vô cùng trẻ con, đáng yêu. Anh vẫn còn giận vì chuyện ban sáng sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Không giận, không giận. Phó Hoành Dật nhất quyết không thừa nhận rằng mình thật sự giận dỗi vì bị vợ bỏ rơi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì lập tức bật cười. Phó Hoành Dật, không phải anh nghĩ rằng em tôi ngang hơn anh chứ, cho nên anh ganh tị à? Nghe cô nói vậy thì ánh mắt của Phó Hoành Dật lập tức trở nên ai oán. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn thấy thì biết ngay mình đã đoán đúng. Anh cảm thấy kể từ khi nhóc con kia ra đời thì địa vị của anh đã giảm mạnh. Trong mắt em không còn anh nữa. Phó Hoành Dật thì thầm oán trách. Anh không thể nhớ hết tình trạng như ban sáng đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi anh em vừa định đi thì Thẩm Thanh Lan sẽ lập tức bỏ rơi anh để dỗ con trai. Ngốc ạ, ở trong lòng em, anh mãi xếp thứ nhất. Ý cười trong ánh mắt của Thẩm Thanh Lan càng sâu hơn, vỗ nhẹ vào mặt của Phó Hoành Dật. Nếu không phải là con của cô với anh, cô nghĩ mình sẽ không thể yêu thương An đến vậy được. Mặc dù mẹ thương con mình là điều thiên tính, nhưng vì thằng bé là con của mình và người đàn ông mình yêu nhất, cho nên cô yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì vậy mới càng yêu thương An hơn. Em đã nói thế này nhiều lần rồi, vậy mà lần nào cũng vì An mà bỏ rơi anh. Phó Hoành Dật không chịu tin. Thẩm Thanh Lan nghe ra ngữ khí oán giận trong lời nói của anh, liền không biết phải nói gì. Người đàn ông ấu trĩ này, cô đặt cánh tay của Phó Hoành Dật lên ngực mình. Phó Hoành Dật, anh có nghe thấy nhịp tim của em không? Phó Hoành Dật tất nhiên có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim dưới lòng bàn tay, lại nghe Thẩm Thanh Lan nói tiếp. Phó Hoành Dật, anh luôn có vị trí quan trọng nhất trong lòng em, mỗi nhịp tim của em đều đập vì anh. Thanh Lan, trong tim anh, em cũng là người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả An An. Phó Hoành Dật nhẹ giọng nói, nét mặt nghiêm túc. Vâng, em biết. Trái tim Thẩm Thanh Lan đau nhói, ôm chặt lấy anh. Cô luôn biết người đàn ông này rất yêu cô, xem cô quan trọng hơn cả mạng sống của chính anh. Buông ra nào, bây giờ em đưa anh về nhà. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Phó Hoành Dật lắc đầu. Bây giờ anh không muốn quay về. Thẩm Thanh Lan để mặc cho Phó Hoành Dật ôm. Hai người ngồi trong xe, không ai nói chuyện. Sau một lúc lâu, anh mới buông cô ra, dựa vào lưng ghế, đưa tay xoa trán. Đêm nay uống hơi nhiều nên lúc này hơi đau đầu. Bàn tay mảnh khảnh đặt lên huyệt thái dương của anh, ấn nhẹ. Những ngón tay mát lạnh dường như có sức mạnh kỳ diệu, dần dần xoa dịu cơn đau của anh. Hàng lông mày câu chặt thả lỏng, một lúc lâu sau, anh đè tay cô lại. Thanh Lan, được rồi. Ở một lúc nữa đi. Thẩm Thanh Lan không dừng lại mà xoa bóp thêm một lúc nữa mới thôi, sau đó giúp Phó Hoành Dật thắt dây an toàn. Sau khi say thì Phó Hoành Dật rất ngoan, chỉ yên lặng nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan đổ xe xong, quay sang thì thấy Phó Hoành Dật đã nhắm mắt ngủ say. Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh, sau đó ánh sáng đột nhiên khựng lại, bên tay anh có một cọng tóc bạc. Thật ra nhìn kỹ khóe mắt anh thì đã thấy có thấy vài nếp nhăn, chỉ là không nhìn cẩn thận sẽ không thấy rõ mà thôi. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan trở nên phức tạp. Cô và Phó Hoành Dật đã ở bên nhau 5 năm, thời gian 5 năm đối với nhiều người có thể là không dài lắm. Đặc biệt trong quan hệ hôn nhân, 5 năm thậm chí rất ngắn ngủi. Nhưng trong 5 năm ngắn ngủi như vậy, cô và người đàn ông này đã trải qua vô số chuyện mà nhiều người cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp phải. Họ từng cùng vượt qua sinh tử, cùng từng hoạn nạn có nhau, cũng san sẻ ngọt bùi, tình cảm sâu đậm. Họ là người thân thiết nhất trên đời này của nhau, là người quan trọng nhất trong lòng nhau. Thẩm Thanh Lan từng nghĩ rằng quãng thời gian còn lại của đời mình sẽ rất dài. Còn con trai lại lớn khôn trong chớp mắt, sau đó trở thành chú chim non, rời khỏi ngôi nhà, tự do bay nhảy. Vì vậy, cô muốn dành nhiều thời gian cho con trai trước, rồi lại bầu bạn cùng với Phó Hoành Dật khi về nhà. Thế nhưng cô lại quên mất, khi An An dần khôn lớn thì anh cũng dần già đi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 217 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 217 này thì sau khi bị sảy thai thì Đồng Vận Thi đã khởi kiện Đinh Minh Huy và anh ta đã phải ngồi tù. Và cũng đồng thời trong tập 217 này thì sau khi tỉnh ngộ và nhận thức được rằng mình không thể nào có được tình cảm của Lý Bác Minh thì Đồng Vận Thi đã chủ động ra đi và cô đã đến chào tạm biệt hai người là Lý Bác Minh và Phương Đồng. Và liệu thì trong tập 218 sắp tới thì sẽ có những sóng gió hay những tình tiết gay cấn bất ngờ gì đến với các nhân vật của chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.